Bạn học Alpha của tôi xuyên giữa sơn, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối, Lương Thanh về nhà nghỉ ngơi, điện thoại rung lên, mở ra là tin nhắn WeChat từ nhóm ba người, Tất Vọng và Triệu Hữu Lương. Chín bức ảnh chụp góc độ khác nhau của cùng một bó hoa. Tất Vọng, đẹp không? Tất Vọng, thỏ con nhảy nhảy. JPG, tin nhắn là cách đây 3 phút, Triệu Hữu Lương và Tất Vọng đã bắt đầu trò chuyện. Triệu Hữu Lương hỏi Tất Vọng, hoa có phải do quý thời giữ tặng không? Tất Vọng trả lời là có. Lương Thanh gửi một dấu hỏi, rồi tiếp tục hỏi Tất Vọng có phải cậu và quý thời giữ đang yêu nhau không? Tất Vọng đáp là cậu cảm thấy như đã yêu nhau, nhưng quý thời giữ thì nói là chưa. Lương Thanh và Triệu Hữu Lương đều lên án hành động của quý thời giữ. Thế nghĩa là gì? Còn chưa yêu à? Tất Vọng, anh ấy nói anh ấy đang theo đuổi tôi. Tôi đồng ý, nhưng anh ấy không đồng ý. Lương Thanh và Triệu Hữu Lương mặc dù không hiểu Tất Vọng và quý thời giữ đang làm trò gì, nhưng hai người biết rằng Tất Vọng đang giác cẩu Lương vào mặt họ. Hai người hiểu, vội vã khen ngợi hoa và chúc mừng tình yêu đẹp của Tất Vọng và quý thời giữ. Điều này khiến Tất Vọng trong nhóm cười lớn, vừa khiêm tốn vừa khiêu khích. Tất Vọng đang gấp rút tìm quà sinh nhật cho quý thời giữ. Ngày sinh nhật của quý thời giữ cậu đã nhớ rõ trong lòng. Trước đây mỗi lần đến ngày sinh nhật của anh, cậu thường tự nhắc nhở mình vài lần rồi tưởng tượng nếu mình tham gia bữa tiệc sinh nhật của anh, sẽ tặng anh món quà gì. Những món quà đó lần lượt xuất hiện trong đầu cậu khiến cậu phải bối rối chọn lựa. Ngày trước, cậu không có kỳ vọng, chỉ sống trong những tưởng tượng. Giờ đây mọi thứ đã thành hiện thực, nhưng Tất Vọng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, cậu đã dò hỏi qua, quý thời giữ không định mời người khác. Nói cách khác, năm nay sinh nhật của quý thời giữ, chỉ có hai người họ. Tất Vọng rất vui, nhưng cũng sợ làm anh thất vọng. Thở dài, điện thoại vang lên, là cuộc gọi của Hứa Nguyên. Mỗi lần thấy cuộc gọi của Hứa Nguyên, Tất Vọng đều cảm thấy tim mình đập nhanh, lo lắng rằng nếu nhấc máy, Hứa Nguyên lại tuyên bố. Sức khỏe cậu rất kém, cần đến bệnh viện kiểm tra. Tất Vọng trước đây thật sự không quan tâm mình có sống được bao lâu, dù sao cũng không có gì đáng mong đợi. Nhưng bây giờ thì khác, cậu hy vọng mình có thể sống thật lâu với quý thời giữ. Alo, bác sĩ Hứa, mặc dù lo lắng về những lời Hứa Nguyên sắp nói, nhưng Tất Vọng vẫn nhấc máy khi chuông reo lần thứ hai. Tất Vọng, khi nào cậu có thời gian, cần đến bệnh viện kiểm tra. Đã gần 3 tháng kể từ lần gặp Hứa Nguyên vào hôm đó, bệnh viện chỉ còn một mũi tin tức tố nhân tạo cuối cùng cho Tất Vọng. Hứa Nguyên lo lắng cho tình trạng của Tất Vọng. Trong lòng tính toán, nếu lần này kiểm tra mà tình trạng không cải thiện, y sẽ báo cáo với cấp trên. Hứa Nguyên tại sao nghĩ Tất Vọng có thể cải thiện, chủ yếu là vì y đã nhìn thấy tin tức về chuyện Tất Vọng đang yêu. Hứa Nguyên dù không phải fan, nhưng y cũng biết, những tin tức công khai trong giới giải trí đều là những chuyện đã tồn tại một thời gian. Ví dụ như chuyện Tất Vọng yêu đương, mặc dù người kia nói đang theo đuổi, nhưng Tất Vọng còn chưa đồng ý. Nhưng người tên quý thời giữ kia dám công khai như vậy, chắc chắn đã có tự tin, không chừng hai người họ đã ở bên nhau rồi. Quý thời giữ là một alpha, chỉ cần Tất Vọng đồng ý, thì khả năng khôi phục sức khỏe của cậu vẫn có thể xảy ra, trừ khi người tên quý thời giữ ấy bị yếu sinh lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai tuần sau, đến buổi sáng nhé. Vậy thì chiều thứ hai, 9 giờ sáng, tôi sẽ đợi cậu ở bệnh viện. Tối hôm đó, Tất Vọng chuẩn bị tham gia một buổi tiệc tối của một thương hiệu trang sức và đang trang điểm tại khách sạn. Sau khi hoàn tất trang điểm, cậu bước ra ngoài để chụp hình. Tại tầng 56 của khách sạn, trên sân thượng, ánh hoàng hôn lúc chiều tà đẹp lộng lẫy, phản chiếu qua những tấm kính cửa sổ, tạo ra một thế giới rực rỡ. Tất Vọng mặc một chiếc sơ mi lụa màu xanh, kết hợp với quần tây đen. Khi gió thổi qua, chiếc sơ mi bay phấp phới trong gió. Ánh sáng chiếu vào khiến vải áo lấp lánh như sóng nước. Cổ áo sâu V để lộ chiếc vòng cổ của thương hiệu tổ chức buổi tiệc tối nay. Tay trái đeo một chiếc khuyên tai kim cương hình lông vũ, đôi mắt trang điểm lấp lánh. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi hạ xuống, để lộ ra chiếc cổ dài và chiếc vòng cổ lấp lánh. Nhiếp ảnh gia liên tục thay đổi góc độ để chụp. Dương Miêu đứng cách cậu không xa, ôm chiếc áo khoác của Tất Vọng, dùng điện thoại quay video. Mái tóc ngắn bay theo gió. Đầu tháng 4, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn. Dù ánh hoàng hôn đẹp, nhưng nhiệt độ cũng khá thấp, chỉ khoảng mười mấy độ C. Mọi người đứng trên sân thượng tầng 56 của khách sạn, gió thổi qua khiến không khí trở nên lạnh lẽo. Dương Miêu mặc một chiếc váy công sở màu xám, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen, còn Tất Vọng chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, bình thản tạo dáng, mái tóc nâu xoăn nhẹ bay bay, để lộ khuôn mặt tinh tế và đường nét xinh đẹp. Sau khi chụp xong, Tất Vọng nhìn lại những bức ảnh và hài lòng gật đầu, nhiếp ảnh gia bắt đầu chỉnh sửa và xuất bản ảnh. Dương Miêu vội vàng tiến lại, khoác chiếc áo lên vai Tất Vọng. Áo khoác chỉ để giữ ấm tạm thời, vì khi đi thảm đỏ cậu sẽ phải cởi ra, nên Dương Miêu chỉ vội vã lấy một chiếc áo khoác từ sofa nhà Tất Vọng. Lúc này, khi khoác áo lên vai Tất Vọng, Dương Miêu mới nhận ra hình như chiếc áo này không phải của cậu. Vài áo rộng hơn, đường vai rủ xuống, kiểu dáng áo cũng rộng hơn. Hai người nhớ chú ý biện pháp an toàn, đừng để xảy ra chuyện. Hà, Tất Vọng đang nghịch chiếc nhẫn trên tay, nghe thấy lời của Dương Miêu, ngẩn ra một chút, chưa hiểu cô nói gì. Dương Miêu liếc nhìn chiếc áo trên người cậu, ám chỉ. Ngay lập tức, Tất Vọng cảm thấy như bị nước sôi dội vào người, máu dồn lên toàn thân, mặt cậu đỏ ửng, miệng cũng bắt đầu lắp bắp. Không, không phải đâu, em, không có, Tất Vọng vội vàng giải thích. Đây là chuyện gì vậy? Cậu và Quý Thời Dữ đến giờ mới chỉ có một nụ hôn trong sáng, thậm chí còn chưa nắm tay. Dương Miêu bỗng nhiên trở nên khó nói, ngập ngừng một lát rồi nói. Đi thôi, sắp đến giờ rồi. Tất Vọng cảm giác như trong lời nói và biểu cảm của Dương Miêu có chút thất vọng. Buổi tiệc tối được tổ chức tại trung tâm nghệ thuật đối diện khách sạn, vào cửa, đi thảm đỏ, chụp ảnh, tìm chỗ ngồi theo tên. Quy trình giống như những buổi tiệc khác mà Tất Vọng từng tham gia. Cậu lại gặp được Trì Thuyên, sau khi chụp quảng cáo đồng hồ vào đầu năm, họ chưa gặp lại. Cả hai ngồi cạnh nhau, Dương Miêu và quản lý của cô đang trò chuyện. Tất Vọng biết được Trì Thuyên lại nhận một vai mới trong một bộ phim trinh thám tội phạm, có cấu trúc tương tự như bộ phim Đơn Thể nổi tiếng của Quách Cao. Tuy nhiên, Quách Cao là một nhóm nhỏ tự làm không có ngân sách, còn Trì Thuyên tham gia bộ phim này do công ty quản lý và nền tảng video đầu tư sản xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không muốn tham gia, nhưng không có cách nào khác. Dĩ nhiên, cô không nói thẳng, mà Tất Vọng đoán qua những lời ám chỉ trong câu chuyện của cô. Buổi tối có phát sóng trực tiếp, nhiếp ảnh gia rất nhiều, mọi người đều ngồi thẳng, giữ dáng vẻ lịch thiệp. Sau khi xem xong buổi trình diễn trang sức, buổi tiệc chính thức bắt đầu, thức ăn được bày lên từ từ, trên sân khấu có dàn nhạc biểu diễn, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí trở nên thoải mái hơn. Kết thúc bữa tiệc, Tất Vọng lại chụp ảnh với vô số người, đến khi lên xe đã gần 12 giờ đêm. Thương hiệu đã đặt phòng khách sạn cho các khách mời, nhưng vì trung tâm nghệ thuật chỉ cách Kim Thủy Loan khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe, Tất Vọng không ở lại khách sạn, nhóm người đi lấy đồ đạc ở khách sạn rồi rời đi. Xe dừng tại tầng hầm, phải đợi một lúc mới có thang máy. Tất Vọng mặc chiếc áo khoác của Quý Thời Dữ, đeo khẩu trang, một tay cho vào túi, tay kia cầm điện thoại xem ảnh. Nhiếp ảnh gia đã gửi cho cậu những bức ảnh chụp trong buổi chiều và buổi tối, để Tất Vọng chọn lựa. Những người trong nhóm làm việc nhanh chóng chọn ảnh, Dương Miêu lên Weibo của Tất Vọng để đăng ảnh của buổi tối. Không đầy một giờ sau, ảnh đã được đăng, công ty làm việc gấp rút với việc sửa ảnh và chỉnh sửa. Lúc này, tin nhắn của Quý Thời Dữ xuất hiện đúng lúc, hỏi Tất Vọng đang ở đâu. Tối nay, cả hai không trò chuyện nhiều, vì Tất Vọng suốt ngày đều ở trước máy ảnh, không có thời gian nhìn điện thoại. Sau khi kết thúc sự kiện, Tất Vọng định gửi tin nhắn cho Quý Thời Dữ. Con tưởng anh đã ngủ rồi. Thang máy đến, Tất Vọng nhanh chóng đến thang máy ở tầng hầm bãi gửi xe. Tín hiệu không tốt, xuống tầng hầm rồi vẫn không khá hơn bao nhiêu. Chỉ có 2 vạch tín hiệu, tin nhắn tải rất chậm. Tất Vọng cúi đầu, chăm chú nhìn vào trang chat với Quý Thời Dữ. Bạn trai em đến rồi. Dương Miêu bỗng nhiên lên tiếng, Tất Vọng ngẩng đầu lên ngay lập tức. Một khoảnh khắc, cậu còn tưởng mình mệt mỏi nên nhìn thấy ảo giác. Nhưng rồi cậu thấy Quý Thời Dữ mỉm cười bước về phía mình. Điện thoại cũng rung lên đúng lúc, tin nhắn của Quý Thời Dữ hiện ra trên màn hình. Anh đang ở cửa thang máy chờ em. Quý Thời Dữ, Tất Vọng chớp mắt, phát hiện không phải ảo giác, lập tức mỉm cười và chạy về phía Quý Thời Dữ. Anh cũng bước nhanh về phía cậu và giang tay ôm lấy Tất Vọng. Anh làm gì mà đến đây? Tất Vọng dụi đầu vào ngực Quý Thời Dữ, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh. cảm thấy rất yên tâm. Đón em về nhà, Quý Thời giữ xoa lưng cậu, Dương Miêu và Vệ Sâm tự động rời đi khi hai người ôm nhau, lái xe đi về phía chiếc xe khác. Khi hai người tách ra một chút, Thất Vọng mới để ý thấy Quý Thời giữ đang cầm một đóa hoa hồng đỏ tươi, với hai chiếc lá xanh mướt còn đọng sương. Đây là tặng em, vất vả rồi. Quý Thời giữ đưa hoa cho Thất Vọng, xoa vai cậu, cả hai cùng đi về phía chiếc xe Porsche. Thất Vọng cầm hoa, cánh hoa nặng trĩu, một đóa hoa rất lớn. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ đóa hoa, những giọt sương còn đọng trên cánh hoa. Quý Thời giữ, Thất Vọng đột nhiên gọi. Quý Thời giữ quay đầu lại, thần sắc căng thẳng. Biết đâu Thất Vọng rất ít khi gọi anh bằng tên đầy đủ, hầu như lúc nào cũng gọi anh là thầy Quý, hoặc chỉ trực tiếp nói chuyện mà không xưng hô. Thất Vọng tháo khẩu trang, ngẩng đầu hôn lên môi Quý Thời giữ, giống như đang liếm một cây kem, liếm một cái vào môi dưới của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thời giữ mắt hơi mở to, ôm chặt lấy eo Thất Vọng. Hai người đứng trước cửa ghế phủ, trao nhau một nụ hôn dài. Khi tách ra, Thất Vọng suýt chút nữa lại không kìm chế được pheromone của mình. Cậu tựa vào ngực Quý Thời giữ, nghỉ ngơi một chút. Hơi thở của Quý Thời giữ dần trở nên nặng nề hơn. Đột nhiên, phía trước truyền đến một âm thanh gì đó. Quý Thời giữ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Tên paparazzi đang quay phim cười gượng gạo. Quý Thời giữ nhíu mày, tên paparazzi vội vàng giơ máy ảnh lên, làm vài động tác dưới ánh mắt của Quý Thời giữ, rồi gật đầu, ra hiệu là đã xóa ảnh. Thất Vọng cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn, ngẩng đầu nhìn ra sau, nhưng không thấy gì. Chúng ta về thôi, ngày 13 tháng 4, sinh nhật của Quý Thời giữ, hôm đó anh vừa vặn có tiết học. Thất Vọng đi lấy món quà sinh nhật cậu đã chuẩn bị. Cách chương.